nhất là phần tình cảm không xác nhận nào đó. Không thể phủ nhận sự yêu thích của anh dành cho Trung Minh Cẩn. Bằng không, ngay từ đầu, anh đã chẳng để một con yêu tinh nhỏ, thân phận không rõ, ở lại nhà mình. Nhưng sau một thời gian dài ở chung, nhất là hiện tại đã biết hình dáng của Trung Minh Cẩn không phải là một con yêu tinh bé xíu, nên loại yêu thích ngay từ đầu này đến giờ có biến chất thành một thứ khác hay không, bản thân Lục Hoài Du cũng chẳng rõ. Lục Hoài Du bất đắc dĩ thở dài, thậm chí muốn dứt khoát, lấy hoa ra đếm số cánh hoa cho rồi, mà đúng lúc trong phòng còn bày ra một bình hoa tươi. Khi ánh mắt chuyển sang bình hoa kia, Lục Hoài Du đồng thời nhìn thấy ba lô bên cạnh. Chính là cái ba lô đã mang chiến lợi phẩm về từ chợ quỷ tối hôm qua. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh chậm rãi, kéo ba lô qua, sau đó nhanh chóng lấy túi thơm ra, rồi nhét quần áo vào túi, kế đó lại nhanh chóng nhảy về sofa. Tiếp theo làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn chăm chú vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Chẳng qua, ánh mắt lại trống rỗng, rõ ràng không phải đang nhìn phong cảnh. 10 phút sau, Lục Hoài Du cảm giác cảm xúc của mình hẳn đã được che giấu rất tốt rồi. Trung Minh Cẩn tắm xong ra khỏi phòng tắm. Tôi đã đổ nước vào bồn tắm, anh cũng mau tắm đi. Lục Hoài Du thấy cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, chợt nhanh trí nói. Lúc vừa về, tôi thấy bên giao lộ gần khách sạn có một quầy bán xúc xích nướng. Cậu có thể xuống đó mua cho tôi một cây không? Tôi hơi đói. Trung Minh Cẩn nghe xong thì ngơ ra, bởi vì Lục Hoài Du chưa bao giờ nói muốn ăn cái này cái nọ vào lúc trễ thế này, còn là món xúc xích nướng nhiều dầu mỡ nữa. Nếu cậu không muốn đi thì thôi, Lục Hoài Du nói xong, vuốt bụng, liếm môi nói. Lát nữa tôi nấu mì ăn vậy. Không phải không muốn đi, Trung Minh Cẩn xoay người đi thay giày, cầm điện thoại hỏi. Ngoài xúc xích nướng ra, còn muốn ăn gì không? Tôi đem về luôn. Lục Hoài Du cười. Có xúc xích nướng là đủ rồi. Anh cũng không thật sự muốn ăn xúc xích nướng, nhưng lại nhìn chúng khoảng cách của quầy bán xúc xích nướng. Nếu lái xe thì hơi xa, còn nếu đi bộ thì đi về cũng mất ít nhất 20 phút. Hẳn đã đủ cho anh đốt xong hương trong túi thơm rồi. Đến khi Trung Minh Cẩn vừa ra ngoài, Lục Hoài Du dùng tốc độ nhanh nhất chui vào phòng tắm, lấy túi thơm đã mua từ chỗ sơn mị ra, rồi đổ hương bên trong lên mặt của bồn rửa tay. Hương màu vàng đất, trông như đầu búp măng mới nhú, nhưng dài nhất cũng chỉ 1 cm. Phần dưới là phần to nhất, nhưng cũng chỉ cỡ một ngón út. Đoán chừng phải đốt mấy phút mới xong. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi Lục Hoài Du tìm được một góc, thì bày hương ra, rồi dùng một cái bật lửa để đốt hương. Khói xanh lượn lờ tỏa ra từ đầu chỏm hương, tụ thành một sợi khói nhỏ như sợi bông. Lục Hoài Du sợ lát nữa Trung Minh Cẩn về sẽ ngửi thấy mùi này, nên vội vàng xoay người khóa cửa phòng tắm. Kết quả, đến khi anh khóa cửa xong, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy vòng khói xanh vốn đang bốc lên như đã tìm được phương hướng, bay thẳng lên người anh. Sau đó, như thể có được sinh mệnh, xung quanh anh bắt đầu xoay chuyển. Lục Hoài Du nhìn bản thân bị một vòng khói xanh xoay quanh từ trong gương, cảm giác quái dị không nói nên lời, nhưng sự ảnh hưởng đến hiệu quả nên không dám lộn xộn. Anh cứ đứng ngây ngốc như thế, lặng lẽ đọc nhẩm từng giây. Đến khi đọc được 600 giây, hương thì chỉ chảy được một nửa, Lục Hoài Du không khỏi lo lắng, sợ khi Trung Minh Cẩn về rồi, hương sẽ không thể cháy xong mất. Kết quả chứng minh rằng anh đã đoán đúng. Khi nghe thấy Trung Minh Cẩn mở cửa, hương vẫn còn một khúc nhỏ, lại còn có xu hướng càng cháy càng chậm. Lục Hoài Du muốn đến thổi 2 cái, để hương cháy mau hơn. Thế nhưng, Lục Hoài Du còn đang rối rắm, chưa kịp hành động, thì Trung Minh Cẩn đã gõ cửa phòng tắm trước. Anh mau tắm xong rồi ra đi, để xúc xích nướng nguội sẽ không ngon. Sẽ xong nhanh thôi, Lục Hoài Du lanh mồm lanh miệng đáp. Thấy bên trên còn thừa một ít hương, sau khi suy tính sơ lược, anh dứt khoát, dùng lòng bàn tay hớt nước để tắt. Sau đó, dùng khăn lau sạch nước và hương còn thừa bên trên, rồi ném vào bồn cầu xả nước. Hương vừa tắt, khói xanh vốn vờn quanh người Lục Hoài Du cũng biến mất trong nháy mắt. Anh dùng sức hít mũi, sau khi xác định không có mùi hương lạ thường nào, mới bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để rửa tắm. Đến khi Lục Hoài Du tắm xong, đi ra, Trung Minh Cẩn đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ, là vị trí đọc sách anh đã ngồi trước đó. Lúc ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du, tựa như các ngôi sao trên bầu trời đều thu vào trong mắt. Nghĩ đến hành động đốt hương trong phòng tắm ban nãy, mặt Lục Hoài Du chợt nóng lên. Anh vội cầm bình xịt trên bàn, lên xịt hai lần lên mặt. Ban nãy nhiệt độ nước hơi cao, nên tắm xong hơi nóng. Một lát là hết ngay. Chu Minh Cường ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại chỉ vào xúc xích trên bàn. Mau ăn đi. Cũng chẳng biết cậu đem về thế nào. Đi lâu như thế mà xúc xích vẫn còn nóng. Lục Hoài Du xé giấy bạc được gói bên ngoài, ngửi thấy mùi thịt thơm nồng. Ý nghĩ phải duy trì vóc dáng trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Hồn chi, anh đã dùng cớ đói bụng, muốn ăn xúc xích nướng để dụ Chu Minh Cẩn đi. Bây giờ người ta đã mua đồ về rồi, nếu anh không ăn, sẽ rất có lỗi với Chu Minh Cẩn đấy. Hương vị đậm đà, một cây xúc xích nướng thịt đầy đủ, cũng đủ để lót bụng. Lục Hoài Du đã thấy thỏa mãn từ dạ dày đến tim luôn rồi. Chu Minh Cẩn nhìn cái miệng bóng loáng của anh, bèn rời mắt với vẻ mất tự nhiên, đứng dậy từ ghế sofa. Thời gian không còn sớm nữa, ăn xong súc miệng rồi ngủ đi. Tôi mới ăn xong đã phải ngủ. Ăn thì ăn rất thoải mái, nhưng ăn xong đã nằm xuống. Lục Hoài Du vẫn cảm giác có chút tội lỗi. Một cây xúc xích nướng, chẳng lắp được gì cả. Chu Minh Cẩn nói, ăn nhiều đấy thôi, hay anh muốn xuống phòng tập thể hình dưới lầu? Không muốn đâu, Lục Hoài Du từ chối không chút nghĩ ngợi. Cứ thế, đến khi nằm trên giường, Lục Hoài Du lại quên bén chuyện đốt hương ban nãy. Mãi đến khi mơ màng sắp ngủ, mới mơ màng cảm thấy hình như có thứ gì đó rất quan trọng, mà chuyện cần lo đã bị anh quên mất. Nhưng anh nhanh chóng bị kéo vào mộng cảnh ướt hát, khiến anh không tài nào nghĩ đến chuyện khác. Lục Hoài Du chỉ cảm thấy, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như anh lại bắt đầu sốt cao hệt như lần ở nhà. Chỉ khác, lần này dường như nhiệt độ cơ thể của anh đã tăng lên. Ngay từ đầu, đã thấy nóng không thôi. Thế nên, có sốc chăn cũng vô dụng, bởi vì đến cả không khí cũng nóng lên. Cũng may Chu Minh Cẩn nhanh chóng phát hiện vẻ mặt bất thường của anh. Sau khi dùng tay thăm dò nhiệt độ trên trán anh, dường như đã nói câu, tôi đi mở nước cho anh ngâm, rồi rời đi. Ban nãy, tay cậu chỉ chạm vào trán Lục Hoài Du. Lục Hoài Du đã cảm giác mát mẻ đến thấu tim. Cả người như tỉnh táo không ít. Lúc này làm sao đồng ý để cậu rời đi, bèn túm lấy vạt áo người bên cạnh, nói với vẻ tủi thân. Tôi nóng. Lục Hoài Du nhận ra người bị anh túm vạt áo hơi giật mình. Sau đó, hai ngón tay thon dài kia chuyển hướng. Chậm chạp cởi cúc áo ngủ của anh. Cởi áo ngủ ra sẽ thoải mái hơn. Tùy cậu. Lục Hoài Du nghe mình nói thế, sau đó vô cùng phối hợp, nhổm người dậy để eo được nhấc lên. Nhưng dù đã cởi áo ngủ thì cũng chỉ thoải mái trong nháy mắt. Ngay sau đó lại nóng bừng lên. Lần này dường như cả không khí cũng ngưng trệ. Cơ thể vì thích ứng với bầu không khí đặc quánh, không thể không há miệng thở dốc. Lục Hoài Du thấy mình vô cùng khó chịu, tiềm thức nói cho anh biết. Chỉ có người bên cạnh mới có thể khiến anh thoải mái. Bản năng thôi thúc khiến anh nắm lấy tay Chu Minh Cẩn, đặt lên trán mình. Quả nhiên thoải mái như tưởng tượng của mình. Lục Hoài Du phả một hơi thật dài, cơ thể bất giác muốn tìm kiếm nhiều hơn. Chẳng đợi anh hành động, chủ nhân bàn tay đang đặt trên trán anh chợt hỏi, có muốn lạnh hơn không? Lục Hoài Du gật đầu như gà mổ thóc. Trong một lúc, tim như gõ trống, thầm mong chờ động tác của Chu Minh Cẩn. Đối phương sẽ dùng bàn tay khác sờ mặt anh hay sẽ ôm anh đây? Qua một lúc lâu, cả hai thứ Lục Hoài Du đều không chờ được. Đến cả bàn tay vốn đặt trên trán anh cũng rời đi. Anh không khỏi sốt ruột, cũng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp hỏi, anh cảm giác trên trán một lần nữa được thứ gì đó bao phủ. Cảm giác lạnh lẽo còn thoải mái hơn bàn tay kia. Đắp lên trán anh chỉ trong nháy mắt mà tất cả hơi nóng xung quanh đều tan đi. Không khí đặc quánh ngưng trệ cũng bắt đầu lưu động một lần nữa. Trong mơ đều là góc nhìn từ trên cao. Lục Hoài Du nghĩ, rồi trông thấy thứ trên trán mình. Đó là một khối ngọc to cỡ bàn tay. Chất ngọt trơn bóng. Thể nước rất tốt. Màu xanh biếc bên trên lại đẹp đến khiến người khác chẳng nỡ rời mắt. Thể nước chỉ kích thước của phạm vi chiếu đủ ánh sáng trong ngọc bích. Độ trong suốt của ngọc bích thường được gọi là thể nước. Thể nước dài, thể nước đủ là độ trong suốt tốt. Mặt khác, thể nước kém, thể nước ngắn là độ trong suốt kém. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thạch nói chuyện, phát ra âm thanh giống hệt Chu Minh Cẩn. Giờ có thoải mái không? Đầu chỉ thoải mái, còn sợ đến suýt nữa lạnh buốt cả người. Hồi lâu sau, Lục Hoài Du cũng chưa lấy lại được tinh thần. Lẽ nào đây chính là bản thể của Trung Minh Cẩn? Nhưng cảm giác ngọc thạch kể lên trán rất thoải mái, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện khác. Sau khi ướt hát dính nhớp, này rút đi, anh lại nặng nề thiếp đi. Lúc tỉnh lại một lần nữa, sắc trời đã chẳng còn rõ. Quay đầu nhìn Trung Minh Cẩn bé xíu, đang luyện kiếm bên cửa sổ, Lục Hoài Du nằm trên giường bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Sơn Mị nói chỉ cần đốt hương trong túi thơm, sẽ mơ thấy người mình thích. Tối hôm qua, anh quả thật đã mơ thấy Trung Minh Cẩn. Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ lại, mộng cảnh ban đầu rất có thể sẽ chuyển sang hướng nào đó không thể miêu tả được. Nhưng sau đó, vì cái quỷ gì mà anh lại mơ thấy Trung Minh Cẩn biến thành một khối ngọc? Chuyện này rốt cuộc là sao? Là vì anh không đốt hết hương cuối cùng, hay do thể chất của Trung Minh Cẩn? Lục Hoài Du nhớ, trước đó khi Trung Minh Cẩn và Lâm Tuyền tiếp xúc với Sơn Mị trên núi, trông Lâm Tuyền như đã nằm mơ mấy ngày liền, mà Trung Minh Cẩn lại như chẳng có phản ứng gì. Sau khi nhìn chăm chú lên trần nhà vuốt tóc, Lục Hoài Du thở dài thiền thượt. Có mộng cảnh đêm qua làm bằng chứng, việc anh thích Trung Minh Cẩn đã có thể xác định. Nhưng có đáng chết, anh cũng không ngờ rằng, sau khi xác định tâm tư của mình, khó khăn lớn nhất đang chắn trước mặt anh không phải liệu đối phương có thích anh hay không, cũng không phải ở giới tính, mà anh là người, còn người anh thích là yêu. Hơn 20 mấy năm lần đầu tiên động lòng, khó khăn lắm gặp phải gian nan thế này, Lục Hoài Du không khỏi hoài nghi rằng kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì. Trung Minh Cẩn luyện kiếm xong bèn xoay người, thấy kẻ đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà bằng vẻ mặt khổ sở, không khỏi sửng sốt. Dậy rồi thì ngồi dậy đi. Lục Hoài Du ồ một tiếng, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, hỏi với vẻ không yên. Tối qua, tôi có nói gì kỳ quái, hay làm gì kỳ quái không? Không, Trung Minh Cẩn lắc đầu. Lục Hoài Du nghe xong nhẹ nhàng thở phào. Xem ra trình độ của con Sơn Mị này không tồi. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, sẽ tặng cờ thi đua cho nó. Nằm thêm vài giây, Lục Hoài Du mới vén chăn ngồi dậy. Nhưng vừa động đậy, anh lập tức cứng người, rồi xấu hổ bảo Trung Minh Cẩn. Cậu xoay người sang chỗ khác trước đi. Trung Minh Cẩn chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn thành thật xoay đi, đưa lưng về phía Lục Hoài Du. Sau khi nhìn qua bóng lưng nhỏ bé kia, Lục Hoài Du nhanh chóng đứng dậy, vọt vào phòng tắm. Trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ đang tụ lại vào lúc này. Đó là chẳng còn cờ thi đua cho Sơn Mị nữa. Anh chỉ lo vọt về phía phòng tắm, căn bản không biết rằng Trung Minh Cẩn đang đưa lưng về phía mình, đã xấu hổ rời mắt, mặt và tai đều đỏ bừng. Nơi mà Trung Minh Cẩn đã nhìn trước đó, vừa hay có một chiếc gương cỡ to như một cái đĩa, là tối qua Lục Hoài Du dùng xong tiện tay đặt ở đó. Sáng nay Lục Hoài Du tắm nhanh gấp đôi ngày thường, nếu không phải đã hẹn thời gian đến trường quay với Lâm Tuyền, anh còn có thể trà sữa ở trong đấy thêm lát nữa. Sau khi đi ra, anh vẫn chẳng dám nhìn Trung Minh Cẩn. Mãi đến khi lấy quần áo, định mặc ra, tay đã đặt lên vạt áo ngủ rồi, Lục Hoài Du vẫn không kiềm được, liếc sang cửa sổ. Có mộng cảnh tối qua, anh thật sự không thể như trước đây, khi mà chưa hiểu tấm lòng mình, có thể thay đổi trước mặt Trung Minh Cẩn. Nhưng khi nhìn qua, anh phát hiện, Trung Minh Cẩn vẫn dùng tư thế trước khi mình tiến vào phòng tắm, cả vị trí cũng không thay đổi. Lục Hoài Du thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng việc cấp bách trước mắt là thay quần áo, vì vậy anh không lên tiếng nữa, động tác cũng nhanh hơn. Ban đầu Trung Minh Cẩn chỉ vô tình trông thấy dáng vẻ của Lục Hoài Du lúc rời giường, sau đó cũng rời mắt không nhìn gương nữa. Nhưng sau khi Lục Hoài Du vào phòng tắm, không phải cậu cố tình đứng im đó, mà là hình ảnh vừa chứng kiến khiến cậu có chút khiếp sợ thôi. Sau đó, Lục Hoài Du đi ra, tiếng ma sát của quần áo vang khắp phòng. Vì sợ đối phương thấy xấu hổ, cậu đã dứt khoát giữ nguyên tư thế đứng im ban đầu. Nghe Lục Hoài Du bảo được rồi, lúc này cậu mới xoay lại. Lục Hoài Du đứng ở chân giường, hai má ửng hồng hơn bình thường. Bộ dáng thỏng hai tay cũng rất mất tự nhiên. Hễ là đàn ông trưởng thành, đều sẽ trải qua những thời khắc xấu hổ này. Nhưng kiểu tay chân luống cuống như Lục Hoài Du thì rất hiếm. Để không làm Lục Hoài Du cảm giác xấu hổ, Trung Minh Cẩn bèn hỏi sang chuyện khác. Hôm nay đi sớm vậy? Lục Hoài Du nghe thế, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều. Hôm nay có một cảnh quay vào buổi sáng. Hôm qua đạo diễn Tân đã yêu cầu mọi người đến trước 6 giờ. Thế nên, hôm nay không có thời gian xuống lầu ăn sáng cùng cậu rồi. Trong phòng vẫn còn nhiều thức ăn mà, Chu Minh Cẩn nói. Lục Hoài Du để đủ thứ lên bàn, rồi đeo ba lô lên vai. Vậy tôi đi trước đây. Nói xong, anh bèn xoay người rời đi. Nhưng ngay khi xoay người đóng cửa, ánh mắt vẫn vô thức nhìn Chu Minh Cẩn ở phía trong, cùng của căn phòng. Trông thấy cậu vẫn đứng đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không đỡ. Thời điểm đi xuống thang máy, Lục Hoài Du gặp Nguyễn Sơ Tình, cùng phải đến trường quay và trợ lý của cô. Vừa đối mặt, Nguyễn Sơ Tình đã đánh giá Lục Hoài Du từ trên xuống dưới, sau đó tầm tắc bảo. Tâm trạng hôm nay không tệ nha, xem ra đã xong chuyện rồi. Chuyện gì? Lục Hoài Du chẳng hiểu gì sất. Nguyễn Sơ Tình nhíu mày, dùng khẩu miệng nói. Bạn trai nhỏ. Lục Hoài Du giật mình, kể đó cười khổ. Còn chưa phải, anh cũng không định gạt Nguyễn Sơ Tình, nhưng đã nhận ra cảm xúc của mình rồi. Không phải em chứ, trong thang máy chỉ có ba người họ, Nguyễn Sơ Tình trực tiếp bày ra sự kinh ngạc của mình. Cả đêm chỉ hiểu rõ thế thôi ư, chị tưởng đâu em tỏ tình thành công rồi. Lục Hoài Du mím môi, không đáp lời. Nhưng từ từ cũng sẽ đến thôi, Nguyễn Sơ Tình vỗ vai anh. Chồng cậu ta đẹp thì có đẹp, nhưng với tính cách ấy, em nhất định chưa có tình địch thôi. Lục Hoài Du lập tức thốt. Tính tình cậu ấy rất tốt. Cái này là bao che đấy à? Nguyễn Sơ Tình nhíu mày. Cậu ta cũng chỉ đối tốt với em thôi. Em chưa thấy cậu ta đối xử với bọn chị đâu. Lạnh đến mức sắp kết băng luôn đấy. Lục Hoài Du chỉ cho rằng tính cách của Chu Minh Cẩn chỉ không nhiệt tình mà thôi, chứ vốn dĩ không lạnh lùng như Nguyễn Sơ Tình nói. Nhưng nghe cô nói vậy, anh chẳng những không muốn phản bác, mà trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Hóa ra trong mắt người khác, cậu ấy chẳng hề đối xử với mình như thế. Sau khi trầm mặc chốc lát, Lục Hoài Du nghĩ đến cái từ cứ bị Nguyễn Sơ Tình lôi ra mãi, không nhịn được mà hỏi. Sao chị cứ gọi cậu ấy là bạn trai nhỏ thế? Đương nhiên là vì nhỏ tuổi hơn em rồi, Nguyễn Sơ Tình liếc anh. Nếu không, em cho là gì? Những câu sau cô kéo hơi dài, thể hiện ý nghĩ vô cùng sâu xa. Rất dễ khiến người ta nghĩ theo hướng nào đó, không thuần khiết. Mặt của Lục Hoài Du nhất thời nóng lên, lẩm bẩm. Chồng cũng chẳng kém bao nhiêu. Chị là người giỏi đoán tuổi nhất, Nguyễn Sơ Tình nói. Cậu ấy chắc chỉ nhỏ hơn em khoảng 2 tuổi. Không tin, em quay về hỏi thử xem. Chắc chắn không sai đâu. Hai người nói từ thang máy đến bãi đỗ xe lầu 1. Nguyễn Sơ Tình dẫn trợ lý Tiểu Thu ra ngoài trước. Lục Hoài Du theo sau nhìn bóng dáng của Nguyễn Sơ Tình mà không khỏi lắc đầu. Lục Hoài Du tin cô nói mình đoán tuổi tác người khác rất giỏi là thật, nhưng không biết rằng Chu Minh Cẩn căn bản không dùng cách nhìn người để cư xử. Lục Hoài Du đứng lại một lát, Lâm Tuyền bèn lái xe đến đây. Thấy Lục Hoài Du chỉ xách một cái ba lô xẹp lép, vừa nhìn đã biết chẳng đựng gì, Lâm Tuyền bèn hỏi. Anh Lục, em nhắn tin cho anh không thấy sao? Lục Hoài Du nghi ngờ hỏi. Em nhắn gì cho anh? Xế chiều hôm nay, nhiệt độ sẽ hạ thấp. Theo dự báo thời tiết nói, sẽ trực tiếp giảm xuống dưới 10 độ. Lâm Tuyển đáp. Em nhắn tin bảo anh nhớ mang theo áo lông và khăn quàng cổ. Dừng một chút, cậu ta lại hỏi. Không thì giờ em lên lấy cho anh nhé. Khỏi cần, Lục Hoài Du nói. Dù sao phần lớn thời gian đều phải mặc trang phục diễn mà. Mang áo lông và khăn quàng cổ theo thì cũng chỉ mặc vào lúc đó. Đến lúc ấy, lên xe rồi, dù nhiệt độ có giảm cũng không lạnh. Lâm Tuyển hơi chần chừ. Vậy cũng được, em đem theo mấy miếng giữ ấm nhé. Đến lúc đó, nếu anh Lục thấy lạnh, thì dán vài miếng vào. Sau khi Lục Hoài Du đến trường quay, còn chưa hóa trang, đã có mấy nhân viên đi tới, bảo là đạo diễn Tân tìm mọi người. Lúc anh đi qua, Nguyễn Sơ Tình và Hàn Bắc Đình đều đã chờ ở đó. Trừ họ ra còn có vài diễn viên và nhân viên khác nữa. Đạo diễn Tân luôn khá nghiêm túc, nhưng sắc mặt lúc này, dù nói là nghiêm trọng cũng chẳng đủ. Không biết các bạn có xem bản tin địa phương đã đưa tin sáng nay hay chưa? Có một phần tử tội phạm chạy đến khu thắng cảnh. Nơi này vốn là nơi núi non trùng điệp. Nếu ẩn náu trong này sẽ rất khó tìm được. Hơn nữa, kẻ xấu kia còn là người địa phương, nên rất quen thuộc với địa hình trên núi. Đoàn phim chúng ta nhiều người nên sẽ là mục tiêu lớn. Vậy nên, từ hôm nay trở đi, trước khi kẻ xấu bị bắt, tất cả mọi người đều không được hành động một mình. Lúc không có việc gì thì tốt nhất nên ở đoàn phim hoặc khách sạn. Đạo diễn Tân vừa nói xong, tiếng thảo luận xíu xít vang lên giữa đám đông. Không ít người cùng cầm điện thoại bắt đầu xem tin tức. Hiển nhiên Lục Hoài Du cũng vậy, đều không xem tin tức đã đưa. Chỉ chốc lát sau, tiếng thảo luận dần nhỏ, sắc mặt của những người xem tin tức đều khó coi. Trong lòng Lục Hoài Du cũng chẳng dễ chịu. Anh gửi đường link tin tức cho Trung Minh Cẩn, dặn cậu lúc ra ngoài phải để ý một chút, rồi nói với Nguyễn Sơ Tình bên cạnh rằng: "Chị Nguyễn ơi, buổi tối quay xong, chúng ta cùng về khách sạn đi." Trước khi kẻ xấu bị tóm, vì sự an toàn, đạo diễn Tân chắc chắn sẽ không sắp xếp buổi quay đêm. Dù sao ánh sáng ban đêm cũng không tốt, đoàn phim lại nhiều người, chỉ sợ kẻ xấu mà trà trộn vào đây sẽ không thể phát hiện kịp thời. Mà kẻ xấu lại chẳng khác gì kẻ giết người, tuyên bố giết một người cũng chỉ làm tăng thêm tội ác mà thôi. "Được," Nguyễn Sơ Tình cắn môi đáp. "Chị tính bảo công ty sắp xếp hai vệ sĩ đến đây." Lục Hoài Du nói. "Nên vậy." Kẻ xấu cũng có một điểm đáng kinh tởm, đó là chuyên chọn những đứa trẻ, người già không có sức phản kháng, hoặc phụ nữ không phản kháng được gã để xuống tay. Ngày kế tiếp, cả đoàn phim đều lo sợ, đến cả nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống sau 3 giờ. Mọi người đều im lặng, mặc bộ quần áo dày đã chuẩn bị sẵn trước đó. Chẳng người nào thảo luận về vấn đề thời tiết. Hôm nay Lục Hoài Du có cảnh quay khá quan trọng, nên quần áo rất mỏng. Cho dù đã dán vài miếng giữ ấm, thì vẫn lạnh đến môi tím tái. Đồng thời bởi vì không phải quay vào ban đêm, nên đạo diễn Tân vì theo kịp tiến độ, nên ngay cả thời gian ăn cơm cũng sửa lại. Trước đây, giờ ăn cơm ổn định là 6 giờ tối. Vậy mà hôm nay gần 8 giờ rồi, Lục Hoài Du vẫn còn treo trên dây cáp. Khi quay xong động tác cuối cùng rồi được thả xuống, Lục Hoài Du vừa lạnh vừa đói, uống liền mấy hớp nước ấm Lâm Tuyền đưa đến mới đỡ hơn. Khi trong người còn chưa lạnh, anh mới đến chỗ đạo diễn Tân nói. "Đạo diễn Tân à, cháu về khách sạn trước đây ạ." "Tiểu Lục, cậu chờ chút." Đạo diễn Tân khá vui vẻ. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để quay cảnh các cậu đại chiến yêu thú ở Thương Lạc Cốc. Cậu ăn chút gì rồi bắt đầu chuẩn bị đi. Cảnh này vốn đã được sắp xếp trong hôm nay, nhưng vì tin tức buổi sáng mà bị hủy bỏ. Không ngờ lúc này, đạo diễn Tân lại đưa ra yêu cầu quay. Lục Hoài Du không khỏi nghi hoặc. "Chẳng phải đã nói đêm nay không quay ban đêm sao ạ?" Đạo diễn Tân cười nói. "Trước đó là kẻ xấu trốn gần đây mới hủy bỏ. Vừa rồi, bản tin địa phương đã đưa, kẻ xấu đã xa lưới, nên toàn bộ đương nhiên phải dựa theo sự sắp xếp trước đó. Kẻ xấu đã bị tóm gọn, nỗi lo treo trong lòng mọi người cuối cùng cũng buông xuống. Tâm trạng Lục Hoài Du cũng tốt hơn. Quay đêm thì quay đêm vậy." Sau khi đáp lại, bèn nhanh chóng trốn vào trong xe của Nguyễn Sơ Tình để sưởi ấm. Khi anh đến, Nguyễn Sơ Tình cùng Hàn Bắc Đình và trợ lý của họ đều ở bên trong. Mọi người đang tụ tập bên bàn ăn tối. Tuy cơm hộp đã được làm rất lâu, nhưng trong xe có lò vi ba nên hâm một tí là nóng ngay. Thấy Lục Hoài Du vào, mọi người đều nhích ra, chừa ra một khoảng cho anh ngồi. Lâm Tuyền đi hâm cơm, Lục Hoài Du thì vào chỗ ngồi chờ. Nguyễn Sơ Tình thấy anh còn mặc trang phục diễn mỏng tanh, nhíu mày hỏi. "Sao không khoác áo lông bên ngoài?" "Sáng sớm đi gấp, quên mang theo," Lục Hoài Du đáp. Vì quan hệ của họ tốt, nên Nguyễn Sơ Tình và Hàn Bắc Đình đều biết Lục Hoài Du khác với họ, quần áo này nọ đều tự mình quản lý. Vậy nên, Nguyễn Sơ Tình chỉ khẽ thở dài. "Đã lớn vậy rồi, sao đến cả áo cũng quên mang chứ?" Lục Hoài Du không nhịn được mà cười. "Giọng điệu này của chị quả thật y như lúc anh Hai Dung nói em và Dung Bạch vậy." Nguyễn Sơ Tình ngây ra, hiếm khi hơi đỏ mặt, dừng một lúc rồi nghĩ tới điều gì. "Đúng rồi, mấy hôm trước anh Hai Dung của em có gửi cho chị vài cái khăn quàng cổ dày, bảo Tiểu Thu lấy một cái cho em quàng trước đi." "Đồ của anh Hai Dung tặng chị em không có thèm đâu." Lục Hoài Du nói xong thì đứng dậy, định xem thử Lâm Tuyền hâm cơm thế nào rồi. Kết quả vừa đứng dậy đã đối diện với ánh mắt của người đứng ngoài cửa. Trung Minh Cẩn nói. "Tôi đem áo đến cho anh." Nguyễn Sơ Tình ngoái đầu nhìn Trung Minh Cẩn tay cầm áo, tay xách thức ăn. Rồi thấp giọng nói. "Không phải chứ. Sao cậu cũng tới đây?" Lục Hoài Du mừng rỡ, đi hai bước đến chỗ Trung Minh Cẩn. Dựa theo quy luật trước đó, sau 5 giờ thì Trung Minh Cẩn sẽ khôi phục hình dáng ban đầu. Kế đó, đóng gói thức ăn từ khách sạn, rồi đến trường quay cũng chỉ hơn 6 giờ. Hôm nay đã hơn 8 giờ, trước đó lại có tin tức kẻ xấu chạy vào núi trốn, nên Lục Hoài Du tưởng đâu hôm nay cậu không đến. Trung Minh Cẩn nghe vậy bèn cười, đặt túi đựng thức ăn lên bàn mà mọi người đang ăn cơm, lại lấy chiếc áo lông trong túi to ra, đưa cho Lục Hoài Du nói. Anh mặc áo vào trước đi. Lục Hoài Du thấy rất lạnh, nhìn chiếc áo lông vừa dày vừa mịn, cũng không đưa tay nhận lấy, mà trực tiếp với tay vào trong tay áo, trong tư thế mở áo của Chu Minh Cẩn. Chu Minh Cẩn vốn muốn đưa áo cho anh, khi thấy Lục Hoài Du với tay vào trong, cậu lập tức thả tay. Hai người, một người thả quá nhanh, một người thì không cầm được. Lục Hoài Du không giữ được tay áo, nên suýt nữa làm áo lông rơi xuống đất. May mà Chu Minh Cẩn lẹ tay túm được. Sau khi cậu dương mắt nhìn Lục Hoài Du một cái, bèn cúi đầu, mở áo ra, ý bảo Lục Hoài Du tiếp tục mặc. Lục Hoài Du bị cậu nhìn, nên hơi ngượng, nhất thời mặc cũng không được, mà không mặc cũng chả xong. Lung tung nói, không thì để tôi tự mặc. Không sao. Chu Minh Cẩn kéo ống tay áo mà anh đã mặc vào, kế đó kéo phần áo bên kia, rồi bảo anh với tay trái vào đó. Xong xuôi còn giúp anh kéo dây kéo lên. Nhờ động tác này mà Lục Hoài Du đã sớm vứt vẻ xấu hổ trong nháy mắt, vừa rồi lên 9 tầng mây. Trong mắt giờ chỉ còn ngón tay thon dài đã giúp anh kéo dây khóa. Không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng ấm rồi. Ấm rồi thì mau ăn cơm đi. Nguyễn Sơ Tỉnh còn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng, đã hàm hồ nói. Không thì nước chấm của em cũng không còn đâu. Lục Hoài Du vội bước đến, thêm món cá kho trong hộp lớn còn chưa đụng tới, bèn bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Sơ Tình một cái. Nguyễn Sơ Tình giả vờ chẳng nhìn thấy gì, nhỏ giọng nói thầm. Mua cho em, thì sao tụi chị dám mặt dày ăn hết chứ? Nói xong như muốn che giấu hàm ý trong câu nói của mình, cô lập tức dùng âm lượng bình thường để hỏi. Món lỗ thái này làm sao Trung tiên sinh mua được thế? Tiệm ở gần khách sạn tôi đã mua vài lần, hương vị kém xa của cậu đấy. Chu Minh Cẩn đáp, mua trên trấn. Lục Hoài Du vốn đang đưa tay gắp đùi gà, quay đầu nhìn Chu Minh Cẩn. Cậu đến thị trấn ư? Chu Minh Cẩn gật đầu. Đi làm chút chuyện nên mới đến trễ. Chuyện có phiền phức không? Hôm nay đã xong chưa? Lục Hoài Du hỏi. Không phiền. Chu Minh Cẩn do dự nói. Nhưng có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt phải đi thêm chuyến nữa. Nếu đã không phiền, Lục Hoài Du cũng không truy hỏi nữa. Bởi vì giữa người yêu cũng nên có chuyện riêng của mình, không nên truy vấn mọi chuyện. Huống chi đây chỉ là đối tượng anh thích mà thôi. Nguyễn Sơ Tình ngồi đối diện, nhìn trộm Chu Minh Cẩn một cái, sau lại nhìn Lục Hoài Du một cách quang minh chính đại. Cuối cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, dồn hết sức muốn thuyết giáo lên món lỗ thái trước mặt. Buổi tối Lục Hoài Du có kha khá cảnh diễn, lại phải treo dây cáp, nên anh không dám ăn quá nhiều. Thế nên, nhìn bộ dáng cắn một miếng lớn của Nguyễn Sơ Tình, anh không kiềm được hỏi. Chị Nguyễn, chị không cần duy trì vóc dáng hả? Thể chất của chị là ăn không mập, Nguyễn Sơ Tình hất cằm. Và lại, anh Hai Dung của em bảo, chị phải mập thêm chút mới đẹp. Thịt do người mình thích mua, phần lớn đều bị Nguyễn Sơ Tình ăn hết. Kết quả, còn bị cô đút cho một miếng cơm chó. Trong lòng, Lục Hoài Du hơi bực bội. Chợt đứng dậy bảo. Sắp đến giờ rồi, em ra ngoài chuẩn bị. Anh vừa đứng lên, Chu Minh Cẩn đương nhiên cũng theo sau. Ngoại trừ cái nhìn đầy hàm ý của Nguyễn Sơ Tình, những người khác đều không nhận ra vấn đề gì. Bởi vì chỉ cần Lục Hoài Du không ở đây, Chu Minh Cẩn sẽ chẳng bao giờ ở lại xe của Nguyễn Sơ Tình. Cậu sẽ đến nơi cách chỗ của Lục Hoài Du quay phim không xa để chờ, hoặc là quay về xe chờ, làm gì cũng không chịu giao lưu với mọi người. Cảnh đại chiến thường là cốc này, hình tượng của Lục Hoài Du sẽ giống với khi quay vào buổi chiều, chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm cho anh một chút là có thể quay. Đến khi ánh sáng cảnh đã được sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi diễn viên, Lục Hoài Du mới lưu luyến, cởi chiếc áo lông ấm áp xuống, đưa cho Chu Minh Cẩn đang theo phía sau. Dù sau khi đã cởi áo lông, Lâm Tuyển lập tức dán hai miếng giữ ấm vào trang phục diễn của anh, Lục Hoài Du vẫn không khỏi dùng mình. Nhất là sau khi một cơn gió đêm thổi đến, hơi ấm vẻn vẹn trên người cũng bị thổi sạch sành xanh. Bình thường, anh nên ăn nhiều một chút. Chu Minh Cẩn ở phía sau anh, rũ mắt nhìn chăm chú chiếc áo lông trong tay. Mập chút xíu sẽ không dễ bị lạnh. Lục Hoài Du cười khổ. Không được, tôi mà mập tí xíu thì mặt sẽ to. Như vậy, khi lên ống kính sẽ trông như bị sưng. Chu Minh Cẩn nghe xong, ngẩng đầu nhìn sang máy móc ngược sáng trước Lục Hoài Du, ánh mắt âm mưu, khóe môi bất giác mím thành một đường. Lâm Tuyền cầm đống rác, đựng miếng giữ ấm, đi vứt. Ánh mắt nhanh chóng lìa qua giữa Lục Hoài Du và Trung Minh Cẩn, sau đó lộ ra vẻ giật mình. Cảnh quay này, Lục Hoài Du phải quay đến gần rạng sáng. Trung Minh Cẩn vẫn một mực chờ bên cạnh. Không biết là do chịu ảnh hưởng của sơn mị, hay do sắp đến mùa đông, mà sau ngày hôm đó, tuy Trung Minh Cẩn vẫn khôi phục hình dáng vào 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng không còn duy trì 6 tiếng nữa. Mà cùng ngày, sau khi trở về từ Sơn Thị, phải đến 3 giờ sáng mới teo nhỏ. Vậy nên, cậu muốn ở đây chờ. Chẳng những Lục Hoài Du không nói gì, thậm chí trong lòng còn thấy vui vẻ. Có cảm giác vui sướng vì được người mình thích đến đón mình tan tầm. Lúc trở về, Trung Minh Cẩn thay Lâm Tuyền lái xe. Anh thì ngồi ở vị trí phó lái, bảo Lâm Tuyền ngồi ở ghế sau. Trên đường đi, hai người trò chuyện câu được câu không. Chẳng ai để ý rằng Lâm Tuyền ngồi phía sau đang cầm điện thoại trong tay. Mặt mày rối rắm, mở khung chat với Lâm Nguyên ra. Lát sau lại tắt. Cứ vài lần như thế. Cuối cùng, ném chiếc điện thoại vào nơi sâu nhất của ba lô, như thể đã bỏ cuộc. Lúc ở trường quay, vì quá chuyên tâm quay phim nên chẳng nhận ra. Đến khi về khách sạn rồi, trông thấy những chiếc lá khô trên quảng trường bị gió bắc cuốn thành một vòng. Lục Hoài Du mới ý thức rằng mùa đông sắp đến rồi. Anh quay kính xe xuống, mặc cho cơn gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Như thế mới có thể khiến mặt anh không bị nóng khi hỏi ra những lời sau đây. Cậu nói xem, còn bao lâu nữa thì tuyết rơi? Chu Minh Cẩn nghe thế, chợt quay đầu nhìn anh. Nếu ánh mắt có thể nói ra những lời đang chất chứa. Vậy những cảm xúc trong ánh mắt cậu có lẽ sẽ thiêu cháy Lục Hoài Du mất. Nhưng cậu nhanh chóng quay đầu đi, nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Nhưng âm thanh khi nói lại hơi đanh lại. Ít nhất phải nửa tháng nữa. Còn lâu thế à? Lục Hoài Du có chút thất vọng. Sau đó nhưng nghĩ đến điều gì, giọng nó lại vui hơn. Nhưng khi đó chắc tôi đã quay phim xong rồi. Chu Minh Cẩn nghĩ đến điều trước đó đã nói với Lục Hoài Du. Quẻ tượng hiển thị rằng cậu có thể sẽ hoàn toàn khôi phục hình dạng ban đầu khi tuyết rơi vào mùa đông. Vậy nên sau khi nghe Lục Hoài Du nói câu này, tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Nhưng ngày sau đó, lại muốn nhắc đến chuyện đã vô tình nghe được trong xe ngày hôm qua. Sự kỳ vọng vừa dâng lên, bỗng chốc tiêu tan. Nỗi chua xót từng lúc, lan tràn trong lòng. Lục Hoài Du đang nghĩ đến kế hoạch của mình, nên không để ý chút cảm xúc vừa hiện ra trong nháy mắt của Trung Minh Cẩn. Sau khi hai người ở chung, ngoại trừ phần tình cảm đã nhiều hơn, thì thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau mà hai người chưa để ý, thì những thời điểm khác đều giống như mọi ngày. Nhiệt độ không khí ngày một giảm, khiến người ta ảo giác rằng sẽ lập tức giảm xuống dưới không. Nhưng tuyết thì vẫn chưa rơi xuống. Mùa đông giá rét, đối với những diễn viên chỉ có thể mặc quần áo mỏng tanh mà nói, chắc chắn là sự đau khổ. Nhất là để không phả ra hơi nóng khi nói chuyện. Rất nhiều lần trước khi quay phim, họ phải ngậm một cục đá trong miệng. Sau khi Trung Minh Cẩn nhìn thấy vài lần, thì không ngồi trong xe chờ Lục Hoài Du nữa, mà sẽ đến trường quay. Mỗi lần đến, đều cầm quần áo dày và cốc nước ấm ngồi bên cạnh chờ. Nếu không phải Lâm Tuyền tự nhìn ra chân tướng, chắc sẽ nghi ngờ rằng có phải cậu đang cướp công việc của mình hay không. Mỗi lần quay xong một cảnh, cũng là lúc các trợ lý đến chỗ hết tài năng, chỉ để xem ai chuẩn bị đồ giữ ấm kỹ càng hơn. Hôm nay cũng như ngày thường, đạo diễn vừa tiếc nuối nói ok, Lục Hoài Du đã trực tiếp chạy đến cạnh Trung Minh Cẩn, cầm trà, táo tàu ấm mát trong tay. Cậu uống một hớp, rồi lại duỗi tay bảo cậu mặc áo vào giúp mình. Khiến Lâm Tuyền chỉ có thể đứng bên cạnh cầm đồ, chẳng cần cậu ta phải làm gì cả. Đến khi bọc kín rồi, Lục Hoài Du mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ đang quấn không giống với lúc thường. Anh thuận miệng hỏi, hôm nay cậu đổi khăn quàng cho tôi à? Trung Minh Cẩn còn chưa nói gì, Nguyễn Sơ Tình đứng bên cạnh chực chực hai tiếng rồi nói. Mẫu mới nhất của hiệu V trong mùa đông này. Vậy mà cậu lại dùng để sưởi ấm ở trường quay. Dùng thân phận và thu nhập của họ, dù là khăn quàng cổ đắt tiền đi nữa thì cũng chẳng dùng được. Nhưng khi ở trường quay, tất cả mọi người như hình thành sự ăn ý. Họ chẳng hề chạy theo nhãn hiệu hay phong cách. chỉ cần có thể giữ ấm là được. Thế nên, nước mắt qua đã thấy hầu như tất cả diễn viên đều mặc áo lông màu đen. Chị Nguyễn à, chị nhìn nhầm rồi. Lục Hoài Du đáp, em đâu có đem mấy mẫu khăn quàng kia đến. Sao có thể nhìn nhầm chứ? Nguyễn Sơ Tình tiến tới nhấc một góc khăn quàng cho anh xem. Khăn quàng lúc trước, anh Hai Dung của em tặng chị cũng có mẫu này, giống y xì. Lục Hoài Du nhìn logo trên khăn quàng, cười ha ha đáp. Vậy có thể do em nhìn nhầm rồi. Nguyễn Sơ Tình cũng chẳng nói thêm, chỉ lắc đầu bỏ đi. Đến khi xung quanh chỉ còn họ và Lâm Tuyền, Lục Hoài Du mới kéo tay áo của Trung Minh Cẩn hỏi. Khăn quàng cổ từ đâu ra thế? Tôi mua. Trung Minh Cẩn rũ mắt, hai tay buông xuống một cách mất tự nhiên. Anh không thích ư? Thích lắm. Nghe Trung Minh Cẩn nói là cậu mua, Lục Hoài Du lập tức quên mất thói quen không chạy theo tên tuổi, miễn là có thể giữ ấm ở trường quay. Ngón tay bất giác vuốt ve trên khăn quàng cổ một hồi lâu, thầm nghĩ, sao mà thoải mái quá đi mất. Nhưng dừng lại một chút, anh chợt nghĩ đến điều gì, rồi ấp úng nói. Cái này không rẻ. Trung Minh Cẩn nói. Tôi mua bằng tiền thưởng, bắt kẻ xấu trước đó đấy. Trong khách sạn vẫn còn một màu khác. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.